Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 121, này. Buông ra cái kia tiểu y tiên, canh thứ nhất, Thiên Mục Sơn Mạch, từ khi Chu Hạo thành lập Thái Hạo Thần Giáo sau thì biến thành Thái Hạo Sơn Mạch. Mỗi ngày đi vào Thái Hạo Sơn Mạch võ giả như là cá giếc sang sông. So lấy 3 năm trước một lần Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra còn muốn náo nhiệt. Tới chỗ này mỗi người đều sẽ sao chép một phần Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh trở về. Hơn nữa còn có rất nhiều thương sẽ bắt đầu trắng trợn in ấn. Tiêu thụ đến đấu khí đại lục các cái khu vực. Có thể nói Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng về đấu khí đại lục truyền bá. Tuy nhiên công khai Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh chỉ có hóa thần tam biến nội dung. Nhưng cùng đấu khí tu luyện phương thức khác biệt quá nhiều. Coi như chỉ tu luyện đến hóa thần tam biến cũng có tương đương tại đấu hoàng thực lực. Đây là rất nhiều người cả một đời cũng đạt tới không đến. Cho nên vô số hạ tầng võ giả ào ào bắt đầu tu luyện Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh. Trung Châu trên mặt nổi đại thế lực cũng bắt đầu tích cực hợp tác tìm kiếm đối sách. Thì liền ẩn thế không ra viễn cổ tám tộc cũng mở là chú ý đến Chu Hạo. Thế mà Chu Hạo tại kiến lập thần giáo về sau, liền đem hết thảy việc vặt đều giao cho Dược Trần cùng Nhã Phi xử lý. Một người thoải mái nhàn nhã bốn phía đi chơi. Ma thú sơn mạch, một đoàn mềm nhũn trong mây trắng. Một cái kim sắc lông dù, béo ị tiểu chư hùng nằm sấp ở phía trên, móng vuốt nhỏ ôm lấy một cái linh đào từng ngụm ăn. Tại Trung Châu xong một vòng, Chu Hạo cảm giác không có ý gì, liền trở về Ô Thản Thành, chuẩn bị chơi Tiêu Viêm. Kết quả phát hiện Tiêu Viêm không tại, lúc này mới chạy đến ma thú sơn mạch, thả ta ra, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nghe nói bên trong dãy núi ma thú có một loại tên là hợp vượn ma thú. Loại này ma thú, đối với nhân loại nữ nhân đồng dạng có hứng thú thật lớn. Có tin ta hay không chơi xong sau đem ngươi ném cho hợp vượn. Thành thật khai báo, phía dưới có cái gì? Ngươi tên hỗn đản, không nói đúng không? Đột nhiên, từng trận tùy ý tà ác cười xấu xa âm thanh cùng bất lực nổi giận khẽ kêu tiếng vang lên. Chu Hạo mắt to nhất động, ánh mắt nhìn xuống dưới. Hai đạo tuổi trẻ bóng người hiện lên ở hắn trong đồng tử. Bên trong một cái là thanh niên, lúc này bắt được một thiếu nữ. Một mặt cười xấu xa, chuẩn bị làm chuyện xấu, uy hiếp bức bách thiếu nữ nói ra bí mật. Thiếu nữ kia người mặc một bộ nhạt quần áo màu trắng. Dung mạo tuy nhiên không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng có thể nói là khó gặp mỹ nhân. Thanh tú gương mặt, bộc lộ ra một cỗ tươi mát không linh khí chất. Cỗ này không giống bình thường khí chất, nhất thời làm cho nữ tử mị lực trên diện rộng tăng lên. Một đầu lục mang thắt eo thon, nhìn qua cái kia không đủ yêu kiều một nắm eo thon. Chu Hạo trong mắt cũng lộ ra một vệt kinh diễm, phía dưới bạch y nữ tử kia, chỉ sợ là hắn thấy qua trong nữ nhân, vòng eo thứ nhất tinh tế cùng nhu nhược, mà cái kia cười xấu xa thanh niên Chu Hạo cũng nhận biết. Cũng là hắn trước đó thấy qua Tiêu Viêm, thiếu nữ kia nếu là hắn suy đoán không tệ, hẳn là tiểu y tiên. Tiêu Viêm cái này bị ổi đại thúc lại đang khi dễ tiểu mỹ nữ. Heo ra anh hùng cứu Mỹ thời điểm đến rồi. Này, buông ra nữ hài kia. Chu Hạo trong nháy mắt biến thành người. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau Tiêu Viêm cách đó không xa. Hét lớn một tiếng, người nào? Tiêu Viêm kinh hãi, trong nháy mắt nảy lên khỏi mặt đất. Đấu khí chiêm hữu, quay người, cảnh giác nhìn qua Chu Hạo. Rất đẹp a. Đây chính là trong truyền thuyết Bạch Mã Vương Tử. Tiểu y tiên trông thấy Chu Hạo, trong nháy mắt bị Chu Hạo hoàn mỹ dung nhan và khí chất bắt làm tù binh. Tăng thêm cái kia nghĩa chính ngôn từ hét lớn, một trái tim như hươu con sông loạn, cảm giác thiếu nữ tâm nhanh hòa tan. Rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt, dám làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình, nhận lấy cái chết. Chu Hạo chính nghĩa lẫm nhiên, lớn tiếng tuyên án, nói xong liền hướng về Tiêu Viêm đánh tới. Mặt trắng nhỏ, muốn chết, nhìn lấy Chu Hạo còn trẻ như vậy, dài đến đẹp trai như vậy, trong lòng càng là phẫn nộ ghen ghét, chẳng những quấy rầy chuyện tốt của hắn, còn muốn đoạn hắn cơ duyên, không thể tha thứ, đồng dạng hướng về Chu Hạo vọt tới. Bát cực quyền, Tiêu Viêm sử xuất hắn trước đó cơ duyên đoạt được huyền đều là vũ kỹ. Nhất quyền đánh ra, cương phong trận trận, uy phong hiển hách, Chu Hạo khóe miệng cười một tiếng, không hổ là vị diện chi tử. Không có dược trần cùng phần quyết, bây giờ còn có thể như thế sắp tu luyện đến đấu giả cảnh giới. Còn được đến cái này đủ để sánh ngang bát cực băng bát cực quyền. Xem ra thượng thiên lại cho hắn đưa cơ duyên. Thiên mệnh chân heo sao? Chu Hạo tà mị cười một tiếng, tùy ý nhất quyền đánh ra. Cẩn thận, tiểu y tiên nhìn lấy Tiêu Viêm nhất quyền thế lớn lực mãnh liệt, không khỏi lo lắng kinh hô. Đả cẩu quyền, đụng, hai nắm đấm tiếp xúc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Viêm bị trực tiếp đánh bay, rơi xuống vách núi. Hảo lợi hại, tiểu y tiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, một trái tim nhảy đặc biệt lợi hại, không biết người còn có thể hay không nhặt được cơ duyên bảo bối. Nhìn qua Tiêu Viêm rớt xuống vách núi, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt trêu tức, đây cũng là không có trực tiếp nhất quyền đem Tiêu Viêm đánh nổ nguyên nhân. Muốn là một chút đánh chết, còn thế nào chơi? Đương nhiên, muốn là Tiêu Viêm chính mình rơi vực sâu té chết, loại này yếu gà cũng không đáng đến cùng hắn chơi. Ngươi không sao chứ? Chu Hạo tiến lên đem tiểu y tiên đỡ dậy, quan tâm nói, không có việc gì, đa tạ công tử cứu giúp. Nếu không, cảm thụ Chu Hạo tay cầm truyền đến nhiệt độ, tiểu y tiên đỏ lên, nghĩ đến vừa mới cái kia bại hoại, trong lòng một trận hoảng sợ, thật sự là quá tà ác, chẳng những muốn khi dễ nàng, còn muốn đem nàng đưa cho ma thú. Không khách khí, Chu Hạo khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, công tử, bên dưới vách núi có sơn động, bên trong cần phải có một ít bảo vật, có lẽ đối công tử có chỗ trợ giúp. Tiểu y tiên nói ra, đi thôi. Chu Hạo thân thủ nắm ở tiểu y tiên mềm mại không xương tinh tế vòng eo, trực tiếp nhảy xuống. A, tiểu y tiên kinh hô, khuôn mặt trắng bệch, bàn tay nhỏ trắng noãn ôm chặt lấy Chu Hạo. Nàng không nghĩ tới Chu Hạo cư nhiên như thế khỉ gấp. Cái này chết chắc, coi như Chu Hạo biết bay, nhưng nơi này vẫn còn có nguy hiểm. Tỉ như nhất xa, hưu, quả nhiên, một đầu nham xa hướng lấy bọn hắn cắn tới. Xong, tiểu y tiên đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Làm sao có ngốc như vậy người? Đụng, dường như pháo hoa nổ tung giống như âm thanh vang lên. Công kích bọn họ nham xà trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Sau một khắc, bọn họ đi thẳng tới núi cửa động. Ầm ầm, sơn động cửa lớn ầm vang mở ra. Chu Hạo ôm suy nghĩ xuất thần tiểu y tiên đi vào sơn động. Hảo lợi hại, đấu linh, đấu vương, vẫn là đấu hoàng. Tiểu y tiên ánh mắt ngốc trệ. Giờ khắc này coi như lại ngốc cũng minh bạch Chu Hạo là yên tâm có chỗ dựa chắc. Kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng thế mà bị cường giả như vậy cứu được, thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống quá may mắn. Những thứ kia ngươi nhận lấy đi, vô dụng với ta. Đi vào sơn động, Chu Hạo từ tốn nói. Thế nhưng là, tiểu y tiên có chút xấu hổ. Tuy nhiên này sơn động là nàng phát hiện, nhưng Chu Hạo cứu được nàng, lại mang nàng tới nơi này. Vừa mới nàng cũng đã nói muốn đưa cho Chu Hạo, nhưng mà cái gì thế nhưng là, bổn tọa còn quan tâm như thế ít đồ sao? Chu Hạo ra vẻ không vui nói, vâng, Tiểu Y Tiên gật gật đầu. Những vật này ở trong mắt nàng là bảo bối. Có lẽ tại Chu Hạo trong mắt cùng đồ bỏ đi không có khác biệt. Đều vô lại phải đi. Ngay sau đó nàng cũng không đang do dự. Đem đồ vật toàn bộ thu vào. Công tử, tốt. Tiểu Y Tiên đóng gói tốt thu hoạch. Đi vào Chu Hạo bên người. Nói khẽ, Chu Hạo gật gật đầu. Thân thủ nắm ở nàng eo thon chi. Trong nháy mắt xuất hiện ở trên vách núi hư không. Thật nhanh, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Tiểu Y Tiên trong lòng kinh hãi. Nàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền đã rời đi sơn động đi vào trên vách đá. Cái này chính là cường giả thực lực sao? Giờ khắc này, trong nội tâm nàng cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt mạnh lên dục vọng. Nha, động tác rất nhanh a. Đột nhiên, một cái trêu tức âm thanh vang lên. Trong rừng cây chui ra mười mấy người, hướng về Tiểu Y Tiên cùng Chu Hạo vây quanh. Mục Lực, Tiểu Y Tiên nhướng mày, xem ra nàng bị theo dõi. Tiểu Y Tiên, đem đồ vật giao ra đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi biết ta đối tình cảm của ngươi. Mục Lực ánh mắt tham lam nhìn chăm chăm Tiểu Y Tiên bao khỏa cùng rung động lòng người tư thái. Liếm môi một cái nói ra, hắn cũng là vừa vặn vừa mới truy đến nơi này, cũng không biết Chu Hạo lợi hại. Trong mắt hắn, Chu Hạo cũng là một cái mặt trắng nhỏ, trực tiếp không để ý đến. Mơ tưởng, Tiểu Y Tiên ôm chặt bao khỏa, có Chu Hạo tại, cũng không sợ bọn họ. Cái này có thể không phải do ngươi. Mục Lực tà cười một tiếng. Dâm tà ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên, vung tay lên, các ngươi đem cái kia mặt trắng nhỏ chặt, lão tử hôm nay thật tốt bào chế cái này không nghe lời tiểu mỹ nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,